Khí thiếu tu tiên, chương 302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 302 bị lừa thần tài. Canh 2. Chấm, thiên đao vừa đi, Vô Danh Phong lại bắt đầu trời mưa. Cây đậu mưa lớn tích, phảng phất ở chấp hành không tiếng động thúc giục, làm cho bọn họ chạy nhanh đi. Tử Tiêu thượng nhân ở thiên đao đi rồi, cũng đi theo đi rồi, cuối cùng đi xuống sơn. Chỉ có bọn họ mấy cái. Chúc mừng cao sư thúc, bái đến thiên đao tiền bối vi sư. Rời đi Vô Danh Phong sau, Bạch tông chủ đột nhiên nói một câu làm Cao Hàn có điểm phát ngốc nói. Nguyên Nhiên cũng có chút dại ra. Sư tôn như thế nào cũng xưng hô Cao Hàn vì sư thúc. Cao Hàn nói thẳng nói. Tông chủ như thế nào cũng kêu ta sư thúc, lại kêu sư tôn vì thiên đao tiền bối. Nơi này liên lụy đến rất nhiều năm trước sự, Nguyên Nhiên cũng không biết. Bạch tông chủ nhẹ vỗ về chòm râu, cười ha hả mà nói. Thiên đao tiền bối thê tử, kỳ thật là ta sư tôn cùng sư thúc tổ sư muội. Nghiêm khắc tới nói, Nguyên Nhiên cũng đến xưng hô nàng một tiếng thái sư thúc tổ. Bất quá, từ Nguyên Nhiên thái sư thúc tổ qua đời sau, thiên đao tiền bối liền rất thiếu xuất hiện trước mặt người khác. Tử Tiêu Tông rất nhiều đệ tử thậm chí không biết thiên đao tiền bối tồn tại. Càng đừng nói là Nguyên Nhiên thái sư thúc tổ. Nguyên Nhiên cũng là lần đầu tiên biết loại sự tình này. Cũng liền không so đo. Sư tôn tả một câu Nguyên Nhiên thái sư thúc tổ, hữu một câu Nguyên Nhiên thái sư thúc tổ. Bởi vì thiên đao tiền bối không thích này đó xưng hô, cho nên đối ngoại chúng ta đều sẽ không nói. Bất quá cao sư thúc là Tử Tiêu Tông đệ tử, hiện tại lại bái thiên đao tiền bối vi sư, lý luận thượng cũng là Nguyên Nhiên sư thúc tổ. Bạch tông chủ cười tủm tỉm mà nói, ta hiểu được. Cao Hàn gật đầu, lại hỏi, sư thúc có phải hay không thể hướng sư điệt muốn đồ vật? Bạch tông chủ biểu tình một giới, Nguyên Nhiên phụt một tiếng, lập tức bị bạch tông chủ nhìn lướt qua, lại đột nhiên đình chỉ. Là cái dạng này, bạch tông chủ giải thích nói, hai vị sư thúc bái sư thúc tổ cùng thiên đao tiền bối vi sư. Sư điệt nhóm nên đưa lên hạ lễ, chúc mừng một phen, bất quá nhân cao sư thúc đáp ứng thiên đao tiền bối nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Cho nên ta vẫn chưa thông chi những người khác, đó là chuẩn bị chờ kết quả xác định lúc sau, làm đại gia cùng nhau đưa. Thì ra là thế, tông chủ có tâm. Cao Hàn gật gật đầu, cao sư thúc cũng đừng lại kêu ta tông chủ, cùng chung ly sư thúc giống nhau, kêu ta bạch sư điệt là được, dù sao một cái là kêu, hai cái là kêu. Bạch tông chủ đã suy nghĩ cẩn thận, sư thúc tổ vì cái gì muốn cho thiên đao tiền bối thu Cao Hàn vì đồ đệ. Thứ nhất nguyên nhân, đó là gia tăng thiên đao tiền bối cùng Tử Tiêu Tông ràng buộc. Còn có cái gì nguyên nhân hắn không suy đoán. Nhưng tóm lại đều là vì Tử Tiêu Tông hảo. Tính, ta còn là kêu tông chủ đi. Kêu một cái tuổi so với chính mình đại không biết nhiều ít lần nhân vi sư điệt. Không biết người còn tưởng rằng hắn tuổi so bạch tông chủ còn đại. Hơn nữa nếu là để cho người khác nghe được, chỉ sợ cũng sẽ có tổn hại Tử Tiêu Tông tông chủ uy danh đi. Bạch tông chủ cười đến đôi mắt đều mau nhìn không thấy. Hắn thật là càng ngày càng thích vị này cao sư thúc. Như vậy tính cách đảo cũng không kém. Sư thúc tổ ánh mắt quả nhiên trước sau như một hảo. Sư tôn, ta đầy muốn kêu cao sư thúc tổ sao? Nguyên Nhiên rối rắm hỏi. Ngươi cùng sư tôn có thể giống nhau? Đương nhiên muốn kêu. Bạch tông chủ liếc mắt nhìn hắn. Ngươi còn có thể cùng sư tôn giống nhau không thành? Nguyên Nhiên khóc không ra nước mắt. Có người ngoài ở nói, ngươi liền kêu ta Cao Hàn đi. Cao Hàn cũng không biết bọn họ vì cái gì như vậy để ý bối phận cùng xưng hô. Trung Ly Đình Châu là ác thú vị. Hắn cảm thấy không sao cả. Nguyên Nhiên cảm thán. Cao Hàn quả nhiên là người tốt. Bạch Sư Điệt, ngươi có phải hay không nên đi làm chính sự? Ác thú vị Trung Ly Đình Châu kịp thời ra tiếng. Nhắc nhở bọn họ nơi này còn có một vị sư thúc ở. Bạch Tông chủ khóe miệng run rẩy một chút. Biết hắn ở thúc giục chính mình mau đi thông chi những người khác tặng lễ sự tình. Mọi việc quả nhiên không có khả năng thập toàn thập mỹ. Kia sư điệt trước cáo từ. Nguyên Nhiên, người muốn cùng vi sư cùng nhau đi sao? Nguyên Nhiên gật gật đầu. Hiện tại nên xử lý đều xử lý xong rồi. Ta cùng sư tôn cùng nhau. Nhìn theo hai người rời đi. Cao Hàn đối Trung Ly Đình Châu nói. Chúng ta đi Ngọc Đan Phong. Hôm nay là một tháng chi kỳ cuối cùng một ngày. Bái sư sự tình giải quyết. Còn kém cuối cùng một kiện. Ngọc Đan Phong. Tiền bàn mỗi ngày đều có một cái thói quen. Vậy tính sổ. Tính tính chính mình phía trước cho mượn đi linh thạch. Có thể phản hồi nhiều ít lợi tức. Này đó lợi tức thêm lên. Tổng cộng lại là nhiều ít. Cuối cùng đến ra tới mức. Sẽ làm hắn vui vẻ không thôi. Chỉ là nhìn. Liền cảm thấy thế giới như thế tốt đẹp. Hôm nay lại có nhiều như vậy lợi tức. Ta thật là cái thiên tài. Người khác cực cực khổ khổ tiếp cái nhiệm vụ. Làm cho khắp cả người lân. Thương. Cuối cùng nhiệm vụ kiếm được linh thạch. Còn chưa đủ trị trên người thương đâu. Đâu giống ta, mỗi ngày nằm ở trong phòng ngủ, liền tự động có một tuyệt bút linh thạch vào túi tiền. Tiền bàn một bên bát chính mình bàn tính, một bên bô bô nhắc mãi, thường thường phát ra đắc ý tiếng cười. Bên cạnh trải qua sư huynh sư đệ nhóm, không tự chủ được mà lắc đầu. Tiền bàn mỗi lần như vậy cười, đã nói lên hắn lại kiếm lời một tuyệt bút linh thạch. Tuy rằng có đôi khi rất hâm mộ. Nhưng là học người của hắn lại không mấy cái. Gần nhất đại gia không hắn cái kia bản lĩnh cùng tài ăn nói. Thứ hai tiền bàn mỗi ngày đem tâm tư hoa ở kiếm linh thạch mặt trên. Một ngày xuống dưới cũng không gặp hắn như thế nào tu luyện. Tu vi đến bây giờ vẫn là như vậy. Một chút tiến bộ cũng không có. Kiếm lại nhiều linh thạch lại có ích lợi gì. Lại không hoa ở nên dùng địa phương thượng. Tiền bàn mới mặc kệ bọn họ. Hắn chính là thích kiếm tiền cảm giác. Nhìn đại lượng linh thạch xôn xao tiến chính mình túi hình ảnh. Hắn liền sảng đến không được. Đúng rồi. Tiền bàn khẩy bàn tính tay đột nhiên dừng lại. Ngày mai giống như lại có một bút linh thạch tiến trướng. Lần trước mượn cấp thần khí phong vị kia cao sư huynh linh thạch. 60 viên trung phẩm linh thạch. Từ ngày mai bắt đầu. Hắn mỗi ngày muốn trả ta 12 viên hạ phẩm linh thạch. Này bút chướng cũng muốn bắt đầu tính. Tiền bàn vui dạo dực nghĩ. Một tháng chính là 3 viên nửa trung phẩm linh thạch. Vị này cao sư huynh nếu là tiềm lực cổ nói. Còn tưởng rằng tiếp tục phát triển đi xuống. Lại nói tiếp. Ta giống như còn không đi thần khí phong đi tìm vị này cao sư huynh. Có phải hay không hẳn là đi xem một chút. Hỏi thăm một chút tình huống của hắn. Vạn nhất ra nhiệm vụ đã chết. Này chướng thu không trở lại liền mệt. Tiền bàn sắc mặt biến đổi. Càng ngày càng cảm thấy hẳn là đi xem. Lập tức thu thập đồ vật chạy ra Ngọc Đan Phong. Trên đường gặp được có sư huynh hỏi hắn đi đâu. Hắn liền trở về một câu thần khí phong. Hắn đi rồi không bao lâu. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu cũng đi vào Ngọc Đan Phong. Các người muốn thối tiền lẻ béo. Bị gọi lại hỏi chuyện thanh niên hồ nghi nhìn bọn họ. Hai người kia ngoại hình như vậy xuất sắc, như thế nào giống như chưa thấy qua, cũng không nghe nói qua. Lần trước cùng tiền bàn mượn điểm linh thạch, lần này là tới con. Hắn không ở sao? Cao Hàn ôn thanh nói. Thanh niên tức khắc lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Nguyên lai là tới còn phẫn. Này tiền bàn nghiệp vụ phạm vi thật đúng là quảng. Liền như vậy soái sư huynh đều có thể đáp thượng. Ta không biết tiền bàn ở đâu. Các ngươi đợi lát nữa. Ta tìm cá nhân giúp các ngươi hỏi một chút đi. Không biết nhị vị sư huynh là nào tòa phong. Thanh niên thử hỏi. Ngộ, chủ phong. Nếu là nói vô danh phong hoặc thượng chín phong. Phỏng chừng sẽ bị nghĩ lầm là kẻ lừa đảo. Chủ phong dù sao có Nguyên Nhiên ở. Có yêu cầu làm hắn ra mặt là được. Nguyên lai là chủ phong sư huynh. Thất kính thất kính. Thanh niên trong mắt lóng lánh sáng rọi, cư nhiên là chủ phong sư huynh, lập tức càng thêm tích cực mà chạy đi vào giúp bọn hắn thối tiền lẻ béo. Chỉ chốc lát liền ra tới, hai vị sư huynh, tiền bàn đi thần khí phong, các ngươi tới trên đường cư nhiên không có gặp phải hắn. Thật đúng là vừa vặn, Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu liếc nhau, cư nhiên lúc này đi thần khí phong. Không phải là đi thần khí phong tìm hắn đi. Đa tạ, chúng ta có thể đi hắn chỗ ở chờ hắn sao? Các ngươi phải đợi hắn. Nhưng hắn còn không biết khi nào có thể trở về à, thanh niên kinh ngạc nói. Không có việc gì, ta phỏng chừng hắn thực mau trở về tới. Cao Hàn cười nói, thanh niên càng thêm kinh ngạc. Hắn cùng Tiền Bàn rất quen thuộc sao? Như thế nào biết hắn thực mau liền sẽ trở về? Vừa mới hắn tìm người hỏi thời điểm, nghe nói Tiền Bàn mới rời đi không bao lâu. Chiếu tiểu tử này ngày thường lãng trình độ. Mỗi lần ra ngoài ít nhất đều phải một canh giờ. Khí không thuận, có thể không trở về sao? Cao Hàn như vậy nghĩ. Các ngươi nếu là nguyện ý chờ, vậy chờ đi, Tiền Bàn chỗ ở liền ở phía trước. Các ngươi tùy tiện tìm cá nhân hỏi một chút liền biết. Ngọc Đan Phong không có người không biết hắn. Thanh niên nói xong, liền vội vàng mà đi rồi. Lại nói Tiền Bàn đến Ngọc Đan Phong sau. Hắn cho rằng tìm Cao Hàn hẳn là thực dễ dàng. Rốt cuộc ngoại hình như vậy xuất sắc. Hẳn là có rất nhiều người biết hắn mới đúng. Kết quả hỏi vài người. Không có một cái nghe nói qua Cao Hàn. Tiền Bàn nghĩ thầm chuyện xấu. Chạy nhanh tìm chính mình ở Thần Khí Phong người quen. Cao Hàn, lớn lên rất tuấn tú. Người quen suy tư một lát liền lắc đầu. Người có phải hay không lầm? Thần Khí Phong không có một cái Cao Hàn luyện khí sư a, một đạo sét đánh giữa trời quang rừng ở Tiền Bàn trên đầu. Cả người đều ngu si, người quen xem hắn phản ứng kỳ quái, không cấm nghĩ đến một cái khả năng, không thể tin tưởng hỏi, người không phải là bị người lừa đi. Tiền Bàn từ trong đả kích phục hồi tinh thần lại, tức khắc giao nát hàm răng, hảo gia hỏa, cư nhiên dám lừa đến ta Tiền Bàn trên người. Ta chính là đào ba thước đất, cũng muốn đem hắn tìm ra. Người quen cười ha ha. Tiền Bàn a Tiền Bàn, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay a, Ngọc Đan Phong có tiếng thần tài. Cư nhiên sẽ bị người lừa đi linh thạch, đây chính là đại tin tức a. Ngươi bị đối phương lừa nhiều ít? 60 khối trung phẩm linh thạch. Tiền Bàn âm mặt, xoay người đi ra ngoài. Không được, ta nhất định phải đem hắn tìm ra. Không gấp ba bồi ta linh thạch, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Người muốn đi đâu tìm a? Người quen tại mặt sau truy vấn nói. Ta tự nhiên có biện pháp. Tiền Bàn cũng không quay đầu lại. Tử Tiêu Tông tuy đại, khá vậy không phải thật sự liền cá nhân cũng tìm không ra tới. Hắn Tiền đại gia nhân mạch quảng đâu? Tiền Bàn thở phì phì trở lại Ngọc Đan Phong. Một vị sư huynh nghênh diện đi tới. Tiền Bàn, ngươi nhanh như vậy đã trở lại. Đây là làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy. Không có gì. Tiền Bàn sú mặt, ngượng ngùng nói chính mình bị lừa linh thạch. Tất cả mọi người biết hắn Tiền Bàn sẽ kiếm tiền. Linh thạch mỗi ngày một đống vào túi tiền. Nếu là biết hắn bị lừa, này hắc lịch sử sợ đến cả đời đi theo hắn. Trở thành Tiền đại gia cả đời rửa sạch không xong sỉ nhục. Sư huynh thấy hắn không muốn nói, liền không có truy vấn, chỉ là nói, hảo đi, đúng rồi, ngươi đi rồi không bao lâu, có hai người tới tìm ngươi, bọn họ ở ngươi chỗ ở chờ đâu, ngươi mau đi xem một chút đi, miễn cho làm nhân ra chờ lâu rồi. A Hoa nói bọn họ là chủ phong xuống dưới sư huynh, chủ phong sư huynh, kia đều là chính thức dòng chính đệ tử. Là còn lại 8 phong không thể so. Chủ phong, Tiền Bàn sửng sốt một chút. Như thế nào, ngươi không quen biết bọn họ sao? Ngươi nhưng đừng là đắc tội nhân gia. Nếu không ta cùng ngươi cùng đi nhìn xem đi. Sư huynh không yên tâm. Tiền Bàn không cự tuyệt. Hắn có đã làm chủ phong đệ tử sinh ý. Này đó, hào môn, lưng dựa núi lớn. Cũng muốn mặt mũi. Bọn họ sinh ý kỳ thật so mặt khác phong đệ tử càng tốt làm. Bởi vì bọn họ sẽ không quỵt nợ. Nhưng là có thể làm thành cũng không nhiều lắm. Bọn họ hoặc là không mượn. Hoặc là chính là một lần mượn rất nhiều. Mượn cho bọn hắn. Còn không bằng một chút mượn cấp những đệ tử khác. Chướng thu đến mau. Cũng sẽ không toàn đè ở một người trên người. Quảng cáo. Cách chương.